Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192: Diễn tấu hội sắp đến. Canh 2. Chương 192: Diễn tấu hội sắp đến. Canh 2. Đây không có khả năng, Chu Cảnh Long trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm người đại diện, gằn từng chữ: "Ngươi phải tin tưởng ta." Người đại diện đồng dạng lòng như lửa đốt. Hắn nghiêm túc lắc đầu: "Bây giờ không phải là vấn đề tin hay không tin, là bản quyền bị cướp trước đăng ký. Một khi mới khúc tại diễn tấu hội bên trên dùng, có người gây chuyện, vậy chúng ta tình huống liền sẽ 10 phần bị động." Hắn tại trong vòng mấy chục năm, các loại âm mưu quỷ kế đều được chứng kiến. Một chiêu vô ý, cả bàn đều thua tình huống cũng có. Hắn ngữ khí trầm trọng: "Chúng ta phải tính toán cẩn thận, tổng cộng trọng yếu nhất chính là tìm ra người này đến tột cùng là ai." Chu Cảnh Long trầm mặc. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Một mảnh sóng to gió lớn, người đại diện vẫn tại thao thao bất tuyệt. Từ đầu tới đuôi, diễn tấu hội sử dụng mới khúc, căn bản không có qua mấy người tay. Lần này coi như đào sâu ba thước, ta cũng muốn tra rõ ràng đến tột cùng là ai. Không biết xấu hổ như vậy, trong lòng của hắn nhanh chóng loại bỏ lấy đủ loại khả nghi nhân tuyển. Chu Cảnh Long đột nhiên đứng người lên, không nói hai lời, hướng căn phòng cách vách chạy đi. Người đại diện sững sờ, liền vội vàng đuổi theo: "Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi chạy trốn nơi đâu? Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Chu Cảnh Long đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Thư Hân chính an tĩnh đạn lấy tỳ bà. Nàng quá chú tâm đầu nhập, bắn ra đến tỳ bà âm làm lòng người say. Đột nhiên, tiếng tỳ bà im bặt mà dừng. Thư Hân đem tỳ bà cất đặt ở một bên, biết mà còn hỏi: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Hai ngày này, nàng một mực tại luyện tập cần hợp tấu khúc mục. Đương nhiên, không có khi có người, nàng liền đi không gian. Nho nhỏ này một đoạn thời gian, trình độ tiến triển cực nhanh. Chu Cảnh Long chân tình tán thưởng nói: "Ngươi thật sự là ta đã thấy có thiên phú nhất đứa bé, cỗ này linh khí. Có ít người cả một đời, cuối cùng không cách nào chạm đến. Nếu có thể toàn tâm toàn ý, ổn định lại tâm thần, thành tựu nhất định phi phàm." Thư Hân lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng cũng không đáp lời, chỉ nghiêng mặt nhìn đối phương. Chu Cảnh Long ngẩn người, hậu chi hậu giác nghĩ đến mình ý đồ đến. Hắn nuốt từng ngụm nước, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: "Thư Hân, ngươi là làm sao biết ta kia bản quyền có vấn đề?" Người đại diện nghe được Chu Cảnh Long, hắn giật mình nhìn Thư Hân một chút, trách không được Chu Cảnh Long sẽ tâm huyết dâng trào để hắn đi xử lý việc này. Nguyên lai là được nhắc nhở, bất quá chuyện này liền bọn họ người trong cuộc cũng không biết. Tiểu cô nương này lại là từ đâu được đến tin tức? Thư Hân cười tủm tỉm: "Ta không phải đã nói rồi sao? Huyền học mới là nghề chính của ta. Ngươi phạm tiểu nhân, hết thảy tất cả tại ngươi trên mặt viết rõ ràng." Chu Cảnh Long ngoặc kép, lần này hắn không dám khinh thường Thư Hân nói mỗi một câu. Nghĩ nửa ngày không biết nói cái gì cho phải, lại đần độn một lần nữa hỏi nói: "Thật là ngươi nhìn ra được?" Thư Hân nhún vai: "Bằng không thì đâu." Trong lòng của nàng không tự chủ thở dài một hơi, nguyện ý hạ thấp tư thái nghe người khác nhắc nhở. Trình độ nào đó tới nói cũng coi là Chu Cảnh Long ưu điểm ân y, nếu không coi như nhắc nhở hắn lại nhiều lượt, cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Người đại diện nửa tin nửa ngờ đồng thời xen vào hỏi nói: "Vậy ngươi có thể tính ra đến tên tiểu nhân này là ai chăng?" Thư Hân cười như không cười nhìn hắn một cái: "Trong lòng ngươi đã có suy đoán, cần gì phải tới hỏi ta đây?" Gặp người đại diện còn muốn nói gì, nàng vội vàng cấp khẳng định trả lời chắc chắn: "Ngươi đoán không lầm ân y." Nói xong, nàng lại cầm lấy tỳ bà, chuẩn bị tiếp tục luyện tập. Đã đáp ứng làm đặc biệt khách quý, kia tại đủ khả năng phạm vi bên trong, muốn để mỗi một chi tiết nhỏ đều thập toàn thập mỹ. Người đại diện khẽ nhếch miệng, hiển nhiên là hơi kinh ngạc, mà một bên Chu Cảnh Long lĩnh ngộ được Thư Hân ý tứ. Hắn lấy cùi trỏ đẩy người đại diện: "Đi thôi, làm cho nàng tiếp tục luyện tập." Đợi đóng cửa lại, đi đến góc rẽ, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống: "Ngươi đoán người đến tột cùng là ai?" Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng theo hiếm có đáp án, chỉ là đau lòng đồng thời có chút không dám tin tưởng. Người đại diện hơi thở dài một hơi: "Dương Tân Hoa, sao chung cư nhỏ?" Dương Tân Hoa chính đối máy tính xem webpage. Đột nhiên, hắn soát đến một đầu tin tức, phía sau lưng đột nhiên cứng ngắc. Thăng Chu Cảnh Long công khai tại trên Internet biểu đạt phẫn nộ của mình. Mới khúc bị sớm đăng ký bản quyền, cũng biểu thị muốn cùng cái này hạ lưu người đấu tranh đến cùng. Thăng Dương Tân Hoa không biết nơi nào ra sai, hắn vội vàng điểm đi vào, cầm đầu liền Chu Cảnh Long công khai phát biểu. Chu Cảnh Long trước trình bày mới khúc linh cảm cùng mạch suy nghĩ. Cũng nhớ lại một đường phổ nhạc quá trình. Quá trình bên trong thậm chí còn có Dương Tân Hoa bọn người danh tự. Sau đó, hắn lại tự thuật hai ngày này tao ngộ. Biểu đạt phẫn nộ đồng thời lại công nhiên tuyên cáo. Mới khúc chỉ là một cái hệ liệt trong đó một bài. Phàm là trộm lấy người dám ngoi đầu lên. Liền đợi đến thu luật sư văn kiện đi. Ngắn ngủi mấy phút, Dương Tân Hoa phía sau lưng liền ướt một tầng. Cái này một cái tuyên bố hoàn toàn đem kế hoạch của hắn đánh nhão nhoẹt. Để hắn có khổ khó nói. Đáng sợ nhất là, Chu Cảnh Long hẳn là cũng biết chân tướng. Về sau hắn nghĩ lại mượn Chu Cảnh Long thế. Cũng không thể nào. Nhưng vào lúc này, chuông cửa vang lên. Dương Tân Hoa do dự hồi lâu. Mới mở cửa. Quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là Chu Cảnh Long. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cố gắng lộ ra một vòng ý cười. Lúc này sao ngươi lại tới đây? Không phải hẳn là tại chuẩn bị ngươi diễn tấu hội sao? Chu Cảnh Long cứ như vậy nhìn xem Dương Tân Hoa. Biết đối phương không biết làm thế nào. Hắn mới bình tĩnh mở miệng hỏi. Ta tới đây, chỉ muốn biết nguyên nhân. Hắn dừng một chút. Trực tiếp chặt đứt Dương Tân Hoa đường lui. Nên biết ta đã biết. Không nên biết cũng biết. Ngươi lại thế nào rảo biện cũng vô dụng. Nói một chút đi, để cho ta cũng chết được rõ ràng. Dương Tân Hoa nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Trầm mặc hồi lâu, hắn vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Chu Cảnh Long ánh mắt. Tự giễu cười cười, như ngươi vậy xuôi gió xuôi nước người. Như thế nào lại hiểu cái khổ của ta đâu? Chu Cảnh Long giữ im lặng, cứ như vậy lẳng lặng nghe hắn kể ra các loại không cam tâm. Kể ra không may, kể ra ghen tị, nghe trong chốc lát, hắn cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa. Ngươi biết nhiều năm như vậy ngươi vì cái gì chẳng làm nên trò trống gì sao? Đó là bởi vì ngươi tâm căn bản cũng không có đặt ở chính đạo bên trên. Năm đó, giả sư phụ muốn từ hai chúng ta bên trong chọn một cái cho hắn trợ thủ. Ngươi làm sao làm, lấy các loại đi quan hệ, ý đồ soát ân tình, để hắn chọn lấy ngươi. Mà ta đây, ta vùi đầu khổ luyện, hy vọng trong đoạn thời gian này có thể đề cao tài nghệ của mình. Có thể để người ta để ý ta, chỉ bằng vào điểm này. Ngươi liền thua, ngươi không xứng so với ta, nhìn Dương Tân Hoa bỗng nhiên mất đi huyết sắc mặt. Hắn xoay người, vừa rồi đối thoại ta đã thu âm lại. Nếu như ngươi còn dám cầm bản quyền sự tình náo ra yêu thiêu thân, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói xong, Chu Cảnh Long quay đầu bước đi, căn bản không nguyện ý lại nhìn Dương Tân Hoa một chút. Xem ở Dương Tân Hoa năm đó giúp hắn tình nghĩa bên trên, còn có diễn tấu hội lại gấp, hắn cũng không nghĩ lại nháo ra sự tình khác, cho nên bỏ qua Dương Tân Hoa một ngựa. Dương Tân Hoa cắn môi đưa mắt nhìn Chu Kim Long bóng lưng, hắn biết có cái vật rất quan trọng. Cứ như vậy triệt để đã mất đi. Chu Cảnh Long trong xe hút mấy điếu thuốc. Tại nicotine tác dụng dưới, mới cảm giác người hơi trở lại bình thường một chút. Hắn thuốc lá đầu ném vào thùng rác. Lái xe nhanh chóng trở về phòng làm việc. Hiện nay trọng yếu nhất vẫn là diễn tấu hội. Những chuyện khác, rồi nói sau. Hết chương.